Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1175, chương 1175, còn nói đây không phải là hài tử của ngươi. Forbes 30 Under 30. Derat lần thứ hai run lên. Các loại tao khí biểu hiện khiến người liếc nhìn. Adam, chúng ta bây giờ chính thức mời ngươi gia nhập bằng hữu của chúng ta vòng. Ngày này, Adam tới cùng Leonard đàm luận gần nhất vật lý học tập tiến độ. Bị Sheldon chính thức mời. So, ta phía trước không tính. Adam trêu chọc nói. Hiện tại là thường trú. Sheldon ngay thẳng giải thích nói. Ngươi cần càng nhiều tới tham gia cùng chúng ta hoạt động. Hoặc là ngươi tổ chức hoạt động mời. Chúng ta đi qua cũng đồng dạng. Howard nháy mắt ra hiệu nói. Ta cũng càng muốn tham gia ngươi tổ chức hoạt động. Leonard cười nói. Xem ra các ngươi là thật chịu đủ Rat đắc ý à, Adam hiểu rõ. Quả thực quá khinh người. Rat chính là tên hỗn đản. Howard cùng Leonard vừa nhắc tới cái này hy sinh giận điền ưng. Hắn mời Penny đi tham gia hắn trao giải tiệc tối. Leonard trước kia là đối cái này nhất có khắc chế lực. Nhưng cuối cùng cũng là nhất tức giận cái kia. Hắn lo lắng một đêm. Sheldon nhún vai nói. Đừng lo lắng. Chấm ngoặc kép. Adam vừa định khuyên Leonard. Nhưng nghĩ tới Rat cùng Penny thái độ làm người. Lời vừa tới miệng. Con nói không nổi nữa. So. Ngươi gia nhập không gia nhập. Sheldon hỏi tới. Xin lỗi. Adam lắc đầu nói. Tại các ngươi trước kia bốn cái thường tại cùng một chỗ vòng bằng hữu bên trong. Sheldon là cái kia trí nhớ đảm đương. Leonard là cái kia bắp thịt đảm đương. Howard là cái kia khôi hài đảm đương. Marat là một cái cố gắng muốn dung nhập nhưng tổng cuối cùng đều là thất bại người nước ngoài. Dạng này bốn cái bằng hữu định vị rõ ràng hài hòa. Ta gia nhập vào làm như thế nào định vị đâu? Hừ ân, Sheldon như có điều suy nghĩ. Cái này định vị vô cùng chính xác. Vô cùng phù hợp ta ý nghĩ. Ngươi gia nhập có thể đảm đương toàn năng đảm đương. Howard cười nói. Đã là trí nhớ, lại là bắp thịt, còn có thể khôi hài. Tóm lại chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, ngươi muốn đảm đương cái gì? Chúng ta đều có thể a, ha ha. Không hổ là khôi hài đảm đương. Cái chuyện cười này thật buồn cười. Adam chỉ một cái Howard. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Hắn không phải nói cười. Hắn là nghiêm túc, yên tâm đi, Rat sẽ trở lại. Adam cười nói, làm sao ngươi biết? Leonard hỏi, bởi vì ta đều nói à, Adam nói chúng tim đen nói. Hắn là một cái cố gắng muốn dung nhập nhưng tổng cuối cùng đều là thất bại người nước ngoài. Trọng điểm không phải liền là luôn là thất bại người nước ngoài nha. Tin hay không bốn người các ngươi, hắn sẽ là cái cuối cùng kết hôn. Ha ha ha. Lời này một màn, tất cả mọi người cười, đôi mắt nhìn nhau ở giữa, cười lớn tiếng hơn, ha ha ha, Adam, ngươi không hổ là toàn năng đảm đương, cái này chê cười buồn cười quá, Howard cười nước mắt đều chảy ra, Rat so ta cùng Howard chậm vậy thì thôi, hắn so Sheldon còn chậm, Leonard cũng xoa bụng cười, mấu chốt là Sheldon cũng sẽ kết hôn, ha ha ha, buồn cười đi. Adam lắc đầu cười nói, chờ các ngươi cười tốt, chúng ta lại nói, ngươi nói đi, chúng ta đều muốn nghe một chút lý luận của ngươi. Leonard cực lực khống chế khóe miệng đường cong, nhìn xem bốn người các ngươi. Sheldon là tiểu bang Texas đỏ cái cổ, Leonard ngươi là New Jersey trắng tinh anh, Howard là do thái tinh thần tiểu tử. Adam phân tích nói, các ngươi mới là cái này quốc gia nhân vật chính. Cho nên các ngươi tất nhiên sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Mà Rat thì là không ngừng nếm thử lại luôn là thất bại người nước ngoài. Trình độ nào đó đến nói. Hắn mới là cái kia chân chính phụ trách làm. Nhỏ, cười, xấu. Cho nên hắn nhất định sẽ là cái cuối cùng thu hoạch được hạnh phúc. Hoặc là dứt khoát căn bản không chiếm được hạnh phúc. Nhìn xem những cái kia phim điện ảnh. Lấy cái này thị giác đi nhìn. Nhiều khi có phải hay không chính là như vậy. Không những các ngươi, ta tại New York những bằng hữu kia trong vòng. Rất nhiều cũng là dạng này. Bạn lâu năm 6 người tổ càng thêm rõ ràng. Chandler cùng Monica, Rachel cùng Ross, Fober cùng Mai, ba cặp, tất cả đều là người da trắng cùng Do Thái kết hợp. Mà còn lại Joseph, là người Ý, lăn lộn đến cuối cùng, vẫn là một người. Adam nhớ kiếp trước Joseph còn lăn lộn một cái diễn sinh phim truyền hình. Số tuổi lớn như vậy, vẫn còn độc thân một cái. Cái này không phải liền là rát tiền bối nha. Ổn thỏa một cái cố gắng dung nhập bản xứ nhưng thủy chung thất bại người nước ngoài. Tìm mụ ký năm người đoàn cũng không ngoại lệ. Matthew cùng Lily thật sớm liền ân ái viên mãn. Tết cuối cùng cũng cùng lão mụ ân ái rất nhiều năm. Liền phong lưu thành tính Bunny. Cuối cùng cũng qua khiêu chiến một tháng. Mỗi ngày một cái con mồi mới. Tại thứ 31 ngày lúc, để số 31 ngoài ý muốn mang thai. Từ đó làm tới hạnh phúc lão ba. Tất cả đều là người da trắng hạnh phúc tổ hợp. Mà năm người tổ bên trong duy nhất một cái Robin. Thì là một mực bị tất cả mọi người trêu ghẹo trào phúng đến nước Mỹ đuổi mộng Canada phía trước ca. Sĩ, ổn thỏa một cái cố gắng dung nhập bản xứ nhưng thủy chung thất bại người nước ngoài. Adam mỗi lần nghĩ đến. Liền ổn thỏa giống như là nhìn thấy hồng lâu mộng bên trong Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên ký thị cảm. Làm Lưu Mỗ Mỗ hai lần vào giả phủ. Vào đại quan viên dạo chơi. Lúc ăn cơm, liền bị giả mẫu đại nha hoàn Nguyên Ương coi trọng. Muốn cầm Lưu Mỗ Mỗ trêu ghẹo. Cho giả mẫu diễu cợt. Linh cảm bắt nguồn từ bên ngoài các nam nhân lúc uống rượu lệ cũ. Mỗi cái bữa tiệc bên trên tất nhiên có một cái nan che tướng công. Tất cả mọi người đặc biệt bắt hắn diễu cợt trợ hứng. Sau đó Lưu Mỗ Mỗ liền bị các loại mờ quét. Người nghèo trí ngắn Lưu Mỗ Mỗ chỉ có thể toàn bộ hành trình khuôn mặt tươi cười phối hợp. Joseph cùng Robin là Lưu Mỗ Mỗ. Mà Rat 100% chính là nan che tướng công nha. Ách, cái này, họ uất bọn họ bị điểm ra cái góc độ này. Hai mặt nhìn nhau một hồi. Không phản bác được, rất nhiều chuyện. Đều khó mà cân nhắc được. Một nghiêm túc, liền phiền toái. Howard có thể rất thản nhiên chính mình tổ tông là như thế nào hố khách hàng lập nghiệp. Mà còn lấy mỗi một cái đều hố tự hào. Nhưng để hắn đi lại gần một bước, hắn liền sẽ linh hoạt lóe. Xin lỗi, các vị, chấm ngoặc kép. Đang lúc nói chuyện, cửa bị đẩy ra. Đã từng đắc ý rát. Tự động nhân gian tỉnh táo lại. Chê cười đẩy cửa đi vào nói xin lỗi. Nhìn thấy đi, Adam nhún vai, kinh người kiến giải, Sheldon sợ hãi thán phục không thôi. Như thế nhìn, đứa bé kia thật đúng là không phải Rat A, họ uất mạch suy nghĩ hoàn toàn như trước đây lẳng lơ. Ta đều nói bao nhiêu lần, thật không phải ta, ngươi vì cái gì cũng không tin ta đây. Còn muốn ta thế nào ngươi mới nguyện ý tin tưởng ta? Rat vừa nhắc tới cùng anh em hồ lô nãi nãi sự tình liền kích động lên. Hại hại hại, họ uất vội vàng phất tay ngăn cản. Bất kể có phải hay không là, ngươi đừng có dùng loại này ngữ khí cùng ta nói a, Rat. Hai tử của ngươi lập tức liền muốn sinh đi. Leonard như cũ quên không được Rat đắc ý hẹn Penny. Hình ảnh, diễu cật nói, ngươi phía trước làm sao không mời nàng đi tham gia ngươi trao giải tiệc tùng. Thật không phải hai tử của ta. Rat kêu lên, nửa tháng sau. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure, khoa phụ sản, còn nói đây không phải là ngươi. Leonard đám người nhìn thấy anh em hồ lô nãi nãi sinh ra thứ 8 đứa bé. Nhìn thấy trắng bên trong mang tông màu da, cùng nhau nhìn hướng Rat. Rat, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.